Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 102, điểm hưởng, ân tình lui tới. Gocchuyenaudio.com. Một đoạn không ảnh hưởng toàn cục khúc nhạc dạo ngắn sau khi An Lương phát sinh đề nghị. Viễn ca, Hải Dương ca, chúng ta đêm muộn không thể đi một vòng. An Lương tiếp tục nói. Cái này thịt dê sỏ sâu thật không tệ. Phi thường cảm tạ các ngươi chia sẻ. Đêm muộn giao cho ta xử lý. Đã sớm nghe nói không thể đại danh. Vừa vặn đi xem một chút. An Lương giải thích nói. Lý Tồn Viễn không có từ chối. Hắn đáp lại nói. Lương ca muốn đi cái gì điếm chơi? An Lương không có ẩn giấu đáp lại. Trước đây không có đi qua quán bar. Cũng không biết rượu gì ba chơi vui. Viễn ca cùng Hải Dương ca có đề cử sao? Nếu như là trước đây không có đi qua. Ta đề cử Thập Tam Tiên Sinh. Nổi tiếng nhất lâu năm quán bar. Nó khai trương sau khi liền thành đế đô ngành nghề cọc tiêu. Mỗi một ngày đều có các loại đại tú biểu diễn. Lý Tồn Viễn giải thích nói. Vân Hải Dương gật đầu. Đúng đúng đúng. Ta cũng đề cử Thập Tam Tiên Sinh. Nó bầu không khí không sai. Hai người đều không có nói tiêu phí cấp độ vấn đề. Dù sao An Lương là trực tiếp quẹt thẻ 640 vạn đề Ferrari nam nhân. Bình thường quán ba tiêu phí thật sự vấn đề không lớn. Không thành vấn đề. An Lương gật đầu nói. Đúng rồi. Nếu như đi quán ba lời nói. Chúng ta ba có phải là cô đơn một điểm? Lý Tồn Viễn không dò rõ An Lương ý tứ. Hắn trực tiếp hỏi đạo. Lương ca ý tứ là. Vân Hải Dương trực tiếp nói. Yên tâm, quán ba đều có bầu không khí tổ cùng thị trường tổ. Mỹ nữ quản đủ, chúng ta ba đi vào. Khẳng định đều là toàn trường đẹp nhất từ. An Lương phủ định đạo. Ta liền đơn thuần đi xem. Không muốn chơi hoa hòe hoa sói. Hơi chờ một chút. Ta hỏi một chút Ferrari tiêu thụ có tới hay không? Cao A, Vân Hải Dương cười ha ha nói. Lương ca, ngươi còn nói mình không biết võ công. An Lương không có đáp lại Vân Hải Dương. Hắn cho Trần Tư Vũ gửi đi tin tức. Dò hỏi đối phương có đi hay không Thập Tam Tiên Sinh quán ba. Đồng thời khẳng định biểu thị chỉ uống rượu. Trần Tư Vũ nhanh chóng hồi phục tin tức. Tốt. Đại cường hào triệu hoán, tiểu tiêu thụ không thành vấn đề. Ngươi làm sao thành Ferrari tiêu thụ? An Lương hiếu kỳ vấn đề. Trần Tư Vũ đáp lại. Kiêm chức rồi, một ngày 2.000 khối. Tiêu thụ còn có trích phần trăm. Lại không phải làm người mẫu ô tô. Không kiếm lời bạch không kiếm lời. Được rồi, ta đem số điện thoại phân phát ngươi. Chờ một lát nghỉ làm rồi ta liên hệ ngươi. Quản lý đang xem ta. Đợi lát nữa trừ tiền lương. An Lương đem Trần Tư Vũ số điện thoại nhớ rồi. Sau đó mới đáp lại nói. Viễn ca, Hải Dương ca. Phía ta bên này quyết định Ferrari tiêu thụ. Các ngươi từng người gọi cái tiểu tỷ tỷ. Lý Tồn Viễn gật đầu nói. Vấn đề không lớn. Vân Hải Dương hơi khó xử đảo. Phía ta bên này có chút vấn đề. Ta nơi nào gọi tiểu tỷ tỷ mà. Các nàng đều phòng bị ta. Chấm, Lý Tồn Viễn suy nghĩ một chút. Mới đáp lại nói. Tiểu Vân Tử danh tiếng nguy rồi một điểm. Ta đến sắp xếp đi. An Lương nói bổ sung. Vậy thì phiền phức Viễn ca. Không cái gì. Lý Tồn Viễn cười đáp lại. Hắn rất thưởng thức An Lương loại này thì vẫn còn vãng lai hành vi. Hai bên nhận thức sau khi bọn họ mời cơm trưa, An Lương lập tức trở về xin mời đêm muộn giải trí. Không chút nào chiếm tiện nghi ý tứ. Cái này gọi là trả lễ lại. Cổ lời nói đến mức thật. Trả lễ lại, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Hướng về mà không đến cũng không phải lễ vậy. Một câu nói này ý tứ là giữa bằng hữu giao lưu. Nếu như một phương đều là trả giá, một phương khác không có bất kỳ báo lại, bằng hữu như thế quan hệ tất nhiên có vấn đề. Nói thí dụ như bằng hữu mời ngươi ăn cơm, một lần hai lần không thành vấn đề. ba lần bốn lần có thể khoan nhượng. Nếu như vẫn không có mời lại, bằng hữu như thế quan hệ có thể đi xa. Ai yêu thích bằng hữu như thế à, chẳng lẽ là bạn bè trai gái? Hoặc là quan hệ thân mật. Lúc xế chiều, An Lương ba anh em một lần nữa trở lại quốc tế triển lãm xe. An Lương lại một lần nhìn Audi Q7 sau khi cuối cùng không có tại chỗ dự định. Dù sao Audi xe mới ra thị trường giá cả có một chút sỉ nhục thông minh không? Không phải nói Audi xe không đáng giá số tiền này, mà là Audi chính mình hội xuống giá. Hiện tại lấy 1 triệu mua Audi Q7. 2 tháng sau khi nó rơi xuống 80 vạn. Cái kia không phải thiệt thòi 20 vạn sự tình, mà là cảm thấy sự thông minh của chính mình có vấn đề. Tổn thất 20 vạn không trọng yếu. Trọng yếu chính là tâm bị ủy khuất. Ngược lại mua Audi xe mới. Chờ một chút là được rồi. Audi đều sẽ xuống giá. Buổi chiều 5 giờ, Trần Tư Vũ ở Ferrari kiêm chức công tác kết thúc. Lý Tồn Viễn cũng hẹn cẩn thận bằng hữu. Mọi người ước định ở một nhà quán cháo tập hợp. Thuận tiện uống một chút chúc ấm vị. Ở húp cháo thời điểm, An Lương cân nhắc chờ một lát chia sẻ cục nhân số vấn đề. Hiện tại chỉ có 6 người. Chia sẻ phản hiện thẻ nhiều nhất có thể chứa đựng 8 người chia sẻ cục. Nếu như ít đi 2 người, cực có khả năng hao tổn to lớn. An Lương âm thầm cân nhắc chờ một lát ở bên trong quán rượu sắp xếp hai cái gọi là bầu không khí tạo thành viên. Do đó đủ 8 người chia sẻ cục, bầu không khí tổ nhân viên. Ở độ hài lòng phương diện khẳng định rất cao chứ. Tới gần 6 giờ rưỡi thời điểm, Lý Tồn Viễn mời bằng hữu đến. Nhưng mà Lý Tồn Viễn tâm tình nhưng không tốt hơn được. Bởi vì Lý Tồn Viễn vốn là chỉ mời hai cái tiểu tỷ tỷ. Nhưng đến rồi 4 người. Đồng thời trong đó có một người là tiểu ca ca. Này toán chuyện gì? Tiểu tỷ tỷ sượt rượu cục thì thôi. Tiểu ca ca cũng chơi cái trò này. Cách chương.